nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1619. Trầm Tiểu Liên nhìn đến ngây người. Bố Trầm, mẹ Trầm và những thân thích kia cũng ngây dại. Lục, Mạc Tổng, cậu cùng Lê Hương là chuyện gì thế? Cậu bây giờ là bạn trai của Tiểu Liên chúng tôi. Lại còn dây dưa với bạn gái trước. Quá không thích hợp rồi đó. Vietwriter, VN, Mạc Tuân kéo Lê Hương vào ngực. Đôi mắt thâm thúy rơi trên mặt bố Trầm mẹ Trầm. Nhàn nhạt liếc qua, ai nói tôi hẹn hò với Trầm Tiểu Liên? Nói rồi Mạc Tuân liếc Trầm Tiểu Liên. Đôi môi mỏng mím lại lộ ra vài phần không vui. Là cô nói sao? Trầm Tiểu Liên cứng đờ. Nhanh chóng lắc đầu. Không phải, không phải em, Vietwriter, VN. Vậy bây giờ làm phiền cô theo nói rõ ràng với bọn họ. Miễn cho bọn họ còn tiếp tục hiểu lầm như vậy. Mạc Tuân nhắn mạnh, Trầm Tiểu Liên mặt trắng nhọt. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tuân dung túng ả khiến ả sinh ra một loại ảo giác. Cô nào ngờ tới ở trên bữa tiệc sinh nhật này Mạc Tuân lại đột nhiên làm khó dễ. Hai mắt Trầm Tiểu Liên đỏ lên, bên trong dâng lên tầng nước mắt trong suốt. Ả điềm đạm nhìn Mạc Tuân, sắp khóc đến nơi. Mạc Tuân lại không nhìn nước mắt của ả, làm sao? Cô không muốn giải thích đúng không? Cô đã không muốn giải thích. Vậy để tôi. Ánh mắt mỏng lạnh của Mạc Tuân quét qua bố Trầm mẹ Trầm và những thân thích kia. Đôi môi mỏng khẽ động. Tôi và Trầm Tiểu Liên không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên các người đừng tự dát vàng lên mặt mình. Mặt của các người thực sự quá lớn. Còn có. Người phụ nữ duy nhất tôi yêu và yêu sâu đậm chỉ có Lê Hương. Ngoại trừ cô ấy, không có bất kỳ người nào. Mạc Tuân bá đạo tuyên thệ. Trái tim Lê Hương mềm nhũ. Cô thừa nhận phụ nữ đều thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Đôi mắt cô sóng sánh ánh nước nhìn về phía anh. Trầm Tiểu Liên mặt trắng nhỏ ợt. Bố Trầm mẹ Trầm và những thân thích kia mắt rớt miệng há. Bọn họ diễn cảnh tôi đang ở đâu? Tôi đã nghe thấy gì thế này? Tôi là ai? Lê Hương, chúng ta đi thôi. Lúc này Mạc Tuân ôm hông Lê Hương mang cô rời đi. Mạc Tuân lại cứ đi như vậy. Ngày hôm nay là sinh nhật của Trầm Tiểu Liên. Còn chưa bắt đầu. Mấu chốt là, chưa thanh toán mà. Tiêu phí của Hải Cảng Thành là loại đắt đến làm người ta chắt lưỡi. Hôm nay sinh nhật của Trầm Tiểu Liên. Cái gì cũng đều là tốt nhất. Hóa đơn này sợ rằng cao kinh người. Hiện tại người tính tiền lại muốn đi. Bố Trầm mẹ Trầm nhất định là người đầu tiên không đồng ý. Lục. Mạc Tổng, chờ một chút. Bó Trầm nhanh chóng lên tiếng. Mạc Tuân dừng bước, một ánh mắt liếc qua. Còn có việc. Bố Trầm chê cười kéo vạt áo của mình. Cậu không ở lại tổ chức sinh nhật cho Tiểu Liên sao? Hơn nữa hóa đơn còn chưa thanh toán. Mạc Tuân nhướng mày kiếm. A hát, hóa đơn à, tôi chỉ đồng ý hai người làm sinh nhật cho Trầm Tiểu Liên. Nhưng cũng không nói phải trả tiền gì mà. Mạc Tuân vừa dứt lời. Trầm Tiểu Liên và bố Trầm mẹ Trầm đều hít vào một tiếng. Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Mạc Tuân đang nói cái gì. Mạc Tuân nhìn thoáng qua chai rượu đỏ đã mở. Rượu đỏ 52 năm. Một chai hẳn rất tiền nhiều nhỉ. Hai, cách chương.